Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 569, Tế Luyện Bảo Vật, Lôi Điện Tinh Linh, Lôi Trạch bên trong Lôi Vũ Mênh Mông. Bản Vương lại thấy không rõ phía trước đường, tự nhiên là tùy ý lựa chọn một cái phương hướng chạy trốn. Không nghĩ tới vừa vặn đụng tại bọn họ lựa chọn tại trên con đường kia. Bây giờ suy nghĩ một chút, Bản Vương trong lòng cảm thấy bất an, Trần Cửu sắc mặt thành khẩn. Tại Lôi Trạch bên trong, hư không toàn bộ đều là mê mẩn mênh mông lôi điện. Tu sĩ nguyên thần, võ giả giác quan cũng bị lôi điện che đậy. Tuyệt đối là không dám ngoại phóng. Xê ngẫm lại, không thể không thừa nhận. Chính mình này mấy tộc nhân đúng là tử rất lợi hại oan uổng. Ngươi bây giờ muốn xử trí như thế nào ta? Trần Cửu hơi dừng lại. Tính toán, vốn còn muốn đưa ngươi ở lại đây bên trong làm ta Nhạc Ương Cảnh Sơn chủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là tính toán, ngươi Vu tộc hiếu chiến. Sợ là muốn vì ta Nhạc Ương Cảnh rước lấy tai họa. Ngươi đi đi. Trần Cửu lâm thời thay đổi chủ ý. Vu tộc hiếu chiến, kiệt ngao bất thuần, khó mà thuần phục, mấu chốt nhất là, nếu là thời gian dài đi theo bên cạnh mình, chính mình bản lãnh như vậy sợ là không gạt được. Đến lúc đó tất nhiên biết rõ mấy cái kia vu tộc là bị chính mình có ý hại chết. Một khi đấu tranh nội bộ, vậy phiền phức liền lớn. Xê thật sâu mắt nhìn Trần Cửu, quay người rời đi. Trần Cửu nhìn lấy, xê rời đi. Đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thần Tiêu. Ngươi đi xem một chút chính mình phong địa đi. Bản Vương qua bế quan. Đợi Bản Vương sau khi xuất quan. Đem lôi chỉ mượn ngươi các loại dùng một chút lại có thể thế nào? Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Cái này Nhạc Ương Cảnh liền dựa vào ngươi điều hành. Ta qua bế quan. Người khác buông xuống tu vi. Để, dừng, đại môn theo Trần Cửu tiến vào. Chậm rãi quan bế, Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy đóng chặt đại môn thăm thẳm thở dài. Mắt nhìn Ngọc Thần Tiêu, thần sắc không khỏi, để, dừng, linh khí nồng nặc giống như là giọt nước. Tại trong đại điện chìm nổi, Trần Cửu xếp bằng ở này bên trong, đem lớn nhất lấy được trước lôi ấn lấy ra. Cái này lôi ấn chính là tiên thiên linh bảo, có chút cùng loại với tiên thiên hiến trương đồng dạng đồ, vật. Chính là lôi thần quyền lực chuôi chỗ. Luyện hóa lôi ấn. Có thể chấp trưởng lôi thần quyền lực chuôi. Lôi thần đại đạo cũng là từ nơi này lôi thần hiến chương bên trong tìm hiểu ra tới. Lôi ấn. Ứng thiên địa ở giữa lôi chi pháp tắc mà sinh. Cùng thiên địa ở giữa lôi điện pháp tắc kêu gọi lẫn nhau. Lôi điện người. Thiên phạt. Lấy lôi ấn bên trong có lôi thần quyền hành. Ghi lại hai đại bí thuật nhất viết. Lôi phạt chi tiên. Nhị viết, hình phạt chi mâu, luyện hóa cái này lôi ấn cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Đồng dạng tế luyện tiên thiên linh bảo, không có cái ngàn vạn năm là mơ tưởng tế luyện hoàn toàn. Nhưng là cái này lôi ấn nhưng lại cùng đồng dạng tiên thiên linh bảo cũng không giống nhau. Tế luyện lôi ấn cũng là nắm giữ lôi ấn bên trong hiến chương pháp tác. Nắm giữ cái này hai đại vô thượng bí thuật, thời gian tại một chút xíu trôi qua. Phân tích lôi thần hiến chương đối với Trần Cửu đến nói là đơn giản nhất sinh hoạt. Có được nội thế giới. Có thể không ngừng thôi diễn pháp tác. Điểm này đối với Trần Cửu đến nói tương xứng đơn giản. 9 tháng về sau, lôi ấn hóa thành một đường ánh sáng màu tím. Rơi vào Trần Cửu mi tâm. Hóa thành một đường chừng hạt gạo điểm sáng màu tím. Lóe ra vô tận uy nghiêm. Phảng phất chúng sinh sợ hãi lôi phạt. Nhất cử nhất động ai cũng có thiên địa chi uy đi theo. Con mắt chậm rãi mở ra. Lôi thần hiến chương bị hoàn toàn luyện hóa. Lôi ấn chỉ là lôi thần hiến chương một loại thể hiện. Căn cứ cá nhân yêu thích chỗ biến hóa hình thái A. Nguyên lai là như thế. Chỉ có tế luyện lôi thần hiến chương mới có thể lợi dụng hiến chương chi lực đến tế luyện lôi trì. Triệt để đem lôi trì hóa thành pháp bảo. Nắm giữ chư thiên sở hữu lôi điện, Trần Cửu giống như là nói một mình. Ra đi, khó không thể còn muốn bản vương ngươi đi ra không thành, Trần Cửu khuôn mặt đạm mạc. Đại thần tha mạng, tiểu cũng không dám lại, trong lôi chỉ truyền đến một trận thanh âm già nua. một cái hư huyễn bóng người lơ lửng tại lôi trì trên vách tường đối Trần Cửu quỳ bái xin khoan dung. Hừ, lúc trước tại lôi thần phủ đệ thế nhưng là ngươi dở trò. Đại thần, tiểu nhân nào có can đảm kia? Đều là bên trên lôi thần phân phó tiểu nhân làm như thế. Tiểu nhân cũng là thiên lớn mật, cũng không dám nghịch lại chủ nhân lời nói a. Trần Cửu nói là mình bị không khỏi chi lực oanh ra lôi thần phủ đệ sự tình. Này cái gọi là lôi thần bí cảnh bất quá là gia hỏa này đang dở trò a. Ngươi là vật gì? Trần Cửu nói. Tiểu nhân chính là cái này trong lôi trì lôi điện tinh hoa đản sinh ra tinh linh. Có thể trưởng khống trong lôi trì một bộ phận lôi điện chi lực. Cho nên tài năng mượn nhờ lôi trì uy năng. Hoàn thành bên trên lôi thần nhiệm vụ. Lúc đầu tiểu nhân làm xong chuyện này liền muốn khống chế lấy lôi trì chạy trốn. Ai ngờ đạo đại thần ngài thông thiên triệt địa. Tiểu nhân cái này nho nhỏ đem bộ phim lại bị ngài xem thấu, lôi điện tinh linh tận khả năng vỗ Trần Cửu mông ngựa, đã sự tình đã phát sinh. Trần Cửu lại truy cứu cũng muộn. Cái này lôi điện tinh linh đã đản sinh tại trong lôi trì. Đối với lôi trì tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Tựa như là một người đối với mình nhà một dạng quen thuộc. Tính toán, người không biết không trách. Người nếu là cái này lôi điện tinh linh, vậy liền giúp ta luyện hóa lôi trí. Lập công chuộc tội. Đại thần, tiểu nhân muốn lập công chuộc tội. Có một việc muốn bẩm báo đại thần, lôi điện tinh linh nhìn chung quanh một chút. Nhỏ giọng nói, Trần Cửu phát ra nghi vấn. Đại thần, lúc trước này thượng cổ quỳ nghiêu ngươi thấy đi. Lôi điện tinh linh nhỏ giọng cẩn thận nói. Giống như sợ bừng tỉnh cái gì. Trần Cửu gật gật đầu. Tự nhiên nhìn thấy. Loại kia cường giả uy năng vô biên. Ta tuy nhiên cỗ có vô biên thần thông. Nhưng lại vẫn như cũ khó mà địch nổi. Đại thần. Này thượng cổ quỳ nghiêu là lôi thần ngồi xe. Về sau trở thành cái này lôi trì trấn thủ thần thú. Đại nhân chỉ cần luyện hóa lôi trì. Này quỳ nghiêu liền sẽ nghe lệnh của đại nhân. Hả? Có loại sự tình này. Trần Cửu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đại nhân, cái này lôi chỉ muốn tế luyện, lại chỉ có thể nhuận vật mảnh im ắng. Lặng lẽ tế luyện, một khi kinh động này quỳ nghiêu liền sẽ xông ra lôi trạch, đem đại nhân đánh giết. Cho nên đại nhân tế luyện cái này lôi chỉ tốc độ không thể quá nhanh. Phải từ từ, không thể gây nên đại động tĩnh. Không phải vậy kinh động quỳ nghiêu. Móc lửng, ngoặc kép. Trần Cửu gật gật đầu. Đã có quỳ nghiêu trấn thủ lôi trì. Ngươi vì sao sẽ còn sợ ta? Lôi điện tinh linh nịnh nọt nói. Đại nhân loại kia lôi điện phát ra khí tức thật đáng sợ. Tiểu nhân vừa nghe thấy đại nhân thanh âm. Liền không tự chủ được nhớ tới loại kia lôi điện. Thân bất do kỷ liền đụng tới. Trần Cửu gật gật đầu. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Trần Cửu cũng không nóng nảy. Cái này lôi trì ngay tại cái này bên trong. Hắn cũng chạy không. Chậm rãi tế luyện chính là. Theo tế luyện lôi trì càng ngày hết bệnh nhiều. Trần Cửu có thể cảm giác được trong lôi trì có đại khí tức khủng bố đang nổi lên. Đó là thuộc về quỳ nghiêu khí tức. Trần Cửu có chút khó có thể tưởng tượng. Lôi thần một cái tọa kỵ cũng mạnh như vậy. Không biết lôi thần năm đó lại đến cảnh giới cỡ nào. Trần Cửu cũng không nghĩ một chút. Từ lôi thần thời đại đến bây giờ không biết qua một số năm. Kinh lịch thái cổ, thượng cổ, trung cổ, cùng hiện tại kim cổ. Thời đại thượng cổ thiên địa chúng thần dần dần ẩn lui. Trung cổ thời điểm chúng thần biến mất. Thiên địa pháp tắc đại biến. Chúng sinh cỗ không được trường sinh. Cái này quỳ nghiêu hữu lực. Cũng không biết đường dựa vào biện pháp gì tại thiên địa đại biến thời đại sống tới ngày nay. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm. Trần Cửu tại cái này bên trong tế luyện lôi trí. Để, dừng, xuống đất cơ sở. Một cái tiên bào đang không ngừng nhảy lên. Muốn phá vỡ thể xác chui ra. Nhưng là lại cố kỵ lôi trì này cỗ kinh khủng lôi điện khí tức. Một mực đang không an phận nhảy vọt. Lôi trì quảng đại đến mức nào? Trần Cửu không biết, lôi điện tinh linh không biết, có lẽ thượng cổ quỳ nghiêu biết rõ, có lẽ thượng cổ lôi thần biết rõ. Đáng tiếc, lôi thần mất tích, Quỳ Ngưu linh trí ngây thơ, cũng sẽ không cùng Trần Cửu nói. Trong lôi trì thỉnh thoảng có lôi điện chi lực nhảy ra, rơi vào Trần Cửu da thịt bên trong. Gia tốc Trần Cửu tu luyện thương thiên bất tử thân. Trong lôi trì ẩn chứa lôi điện đều là lôi điện chi tinh hoa. Đối với Trần Cửu đến nói là đại bổ chi vật. Trần Cửu con mắt đóng chặt. Kinh mạch bên trong thương thiên bất tử đường vân đang chậm rãi diễn sinh. Nhân thể kinh mạch có bao nhiêu? Gân mạch có bao nhiêu? Không có người biết rõ. Tóm lại rất dài. Rất dài chính là gân mạch rất nhỏ. Diễn sinh ra phù càng là rất nhỏ. Mini, Nhạc Ương cảnh bây giờ đa tạ khen người khí. Thần Tiêu Thiên Lôi Đường đệ tử trọn vẹn đến 700-800. Có người mang nhà mang người, mang theo tông tộc tới đây. Cái này Nhạc Ương cảnh là chưa qua khai thác tốt nhất linh địa. Nếu như có thể tại kiến lập mới bắt đầu chiếm cứ một khối thổ địa, tại về sau đang phát triển sẽ chiếm theo đừng đại tiện nghi. Mọi người đối với Nhạc Ương cảnh trông mà thèm vô cùng. Đáng tiếc, Trần Cửu tại Nhạc Ương cảnh xung quanh bố trí xuống đại trận. Lại từ về sau Thần Tiêu Thiên Lôi nói, Bạch Cốt Thiên Cung gia cố, nhiếp tại Trần Cửu uy danh. Dám đến cái này Nhạc Ương cảnh đi tới một lần người còn không có sinh ra. Đầy triều văn võ muốn nhúng tay Nhạc Ương cảnh, nhưng không thấy Trần Cửu tung tích, tìm không thấy phương pháp. Không thể không trông mong nhìn lấy Nhạc Ương cảnh khối này đại thịt mỡ. Chảy ra nước bọt, chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.